bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, đinh ở trên tường. Mạnh nhất thiếu đế bất quá chê cười. Oanh, Thương Thiên Quyền kình nện ở Lam Vũ trước mặt vòng bảo vệ màu trắng phía trên. Một tiếng vang thật lớn, Lam Vũ bị đập bay ra mấy chục trượng. Cuồng bạo kinh khí bao phủ bốn phương tám hướng. Bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất tầm mắt của mọi người. Thương Thiên cười lạnh nói, cho dù là vô thượng chí tôn thụ ta một kích này cũng không chịu nổi. Đây chính là tử huyết bá thể uy lực. Lam Vũ, một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Ta mới là đương đại mạnh nhất thiếu đế. Mọi người kinh ngạc tại Thương Thiên chiến lực. Không nghĩ tới cho tới nay biểu hiện được vô cùng cường thế Lam Vũ thế mà bị đối phương nhất quyền đánh bay, không hổ là mạnh nhất thiếu đế. Lợi hại a, đúng vậy a. Cái này Thương Thiên tại tranh bá thi đấu bên trong biểu hiện cũng là 10 phần chói mắt. Chưa từng thua trận, khả năng thật so Lam Vũ hiếu thắng. Mọi người nghị luận lúc, bụi mù tán đi, chỉ thấy Lam Vũ đứng đấy, vỗ vỗ trên khải giáp cho bụi, thản nhiên nói, đương đại mạnh nhất thiếu đế. Ngay cả công tử một bàn tay đều không tiếp nổi mặt hàng cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi. Ngươi ở đâu ra tự tin? Lồng ánh sáng màu trắng tuy nhiên bị Thương Thiên nhất quyền đánh nát. Nhưng bản thân nàng lại là lông tóc không tổn hao gì. Trên người khải giáp vẫn như cũ là sáng loáng xinh đẹp. Mà nghe được Lam Vũ, Thương Thiên sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng âm trầm. Trên người tử sắc kình khí bắt đầu táo động. Một cỗ cuồng bạo đạo vận lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Chọc giận ta, sẽ chỉ làm ngươi bị bại thảm hại hơn. Thương Thiên gầm nhẹ, tiếp lấy tiếp tục phát động công kích. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền. Mỗi một quyền đều là bá đạo cương mãnh. Quy áp thiên địa quyền kinh. Đều là bá thể thánh tộc bên trong đỉnh phong thánh nhân pháp. Thần thánh quang vũ. Lam Vũ tay cầm quyền trượng. Ánh sáng đạo vận bạo phát. Một cỗ to lớn bạch sắc quang cầu hình thành, từ bên trong nổ bắn ra từng đạo như mưa rơi chùm sáng. Cùng Thương Thiên quyền kình không ngừng va chạm tại một khối. Hư không bị cái này hai cỗ lực lượng cho nhiễu loạn. Không ngừng rung chuyển, một luân phiên công kích về sau. Ngay tại Thương Thiên chuẩn bị tụ lực, phát động vòng thứ hai công kích thời điểm, Lam Vũ hai chân tại trên mặt đất đạp một cái. Cả người giống như đạn pháo bắn ra. Trong tay quyền trượng giơ cao lên nện xuống. Muốn theo ta đánh nhau tay đôi. Ngu xuẩn. Thương Thiên bị đánh gãy tụ lực. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Lui về phía sau một bước. Tránh thoát Lam Vũ cái này đem quyền trượng làm thành gậy gộc nhất kích. Quyền trượng nện trên mặt đất. Lực lượng cuồng bạo làm đến mặt đất trong nháy mắt lõm đi xuống. Đại lượng đất đá lẫn vào kình phong bắn tung tóe mà ra. Thương Thiên bị cái này đất đá che khuất ánh mắt. Sau đó chỉ cảm thấy bụng đột nhiên đau xót. Cả người không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Ngươi mới vừa nói người nào ngu xuẩn tới. Lam Vũ nhìn lấy Thương Thiên từ tốn nói. Vũ nhân tộc kiêu dũng thiện chiến. Mỗi một cái vũ nhân đều là trời sinh chiến sĩ. Mà Lam Vũ càng là trong đó người nổi bật. Bá thể nhất tộc tuy nhiên cũng am hiểu chiến đấu, nhưng là nếu luận mỗi về chiến đấu tố dưỡng, Thương Thiên so với Lam Vũ còn phải kém hơn một cái cấp bậc. Đáng giận, Thương Thiên cắn răng, tuy nói có bá thể, Lam Vũ vừa mới một kích kia đối thương tổn của hắn không cao, nhưng lại để hắn mất đi mặt mũi. Trong cơ thể hắn linh lực phun trào, tử sắc kinh khí bạo phát, hóa thành một cái vô cùng bàn tay khổng lồ. Từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Lam Vũ, Thương Thiên thần trưởng, Lam Vũ bị một trưởng này đạo vận khóa chặt, không cách nào trốn tránh, chỉ thấy trong tay nàng quyền trượng hướng bầu trời một đỉnh. Bàng bạc ánh sáng đạo vận bạo phát, đem một trưởng này cho cứ thế mà cản lại, hoàng hoàng chấn thiên quyền, Thương Thiên lại lần nữa bạo phát đạo vận, đánh ra nhất quyền, Lam Vũ một tay tay cầm quyền trượng đỉnh lấy trưởng ấn. Một tay hội tụ thể nội linh lực, hóa thành một cái màu trắng hỏa cầu, ngăn cản quyền kinh, vài luồng năng lượng đồng thời bạo phát, Toàn bộ giao đấu tràng đều tại kịch liệt rung chuyển. Cuồng bạo cơn bão năng lượng tràn ngập trong hư không. Lam Vũ, Thương Thiên hai người chiến đấu còn đang kéo dài lấy. Hai người này, có thể nói là đương đại mạnh nhất hai cái thiếu đế. Đều có huyền hoàng đế khí. Đều có được vô thượng đạo thể. Hai người này chiến đấu kịch liệt. Thì giống như hai tôn đứng đầu nhất vô thượng chí tôn đang chém giết lấy. Nhất cử nhất động. Một chiêu một thức đều có khiến Sơn Hà làm rung chuyển sức mạnh to lớn. Mười phần đáng sợ. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm một trận chiến này. Bão cát đất đá tại cuốn lên. Hư không đang rung chuyển. Thần thánh mênh mông đạo vận cùng cuồng bạo bá thể đạo vận tại bốn phía kịch liệt va chạm. Ta mới là mạnh nhất thiếu đế. Cho ta bại. Thương Thiên giống giận gào thét lấy. Nhất quyền đánh ra. Tử huyết bá thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Từng đạo tử sắc kinh khí tại quanh người hắn vờn quanh tạo thành một cái vô cùng bàn tay. Khổng lồ, quét ngang mà ra. Bàn tay này, dường như nắm giữ lấy Sơn Hà Nhật Nguyệt. Khủng bố vô biên, tử huyết bá thể dị tượng. Thương Thiên chi nắm, mặt đối trước mắt đạo này thể dị tượng. Lam Vũ thân bên trên tán phát ra vô tận quang mang thần huy. Đồng dạng thôi động đạo thể dị tượng cùng đối kháng. Vô tận quang huy cùng đại thủ đánh vào một khối. Bạo phát mãnh liệt tiếng vang. Hai đại dị tượng trùng kích. Hình thành một cơn bão táp khuếch tán mà ra. Người trên khán đài cảm giác đều muốn bị thổi bay ra ngoài một dạng. Quy lực thật là mạnh. Đây chính là vô thượng đạo thể đại chiến tràng cảnh sao. Xem trên chiến đài. Một đám thiên kiêu gắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này. Thiên Vương cung phương hướng, Thiên Kiêu Thường Ngạo nhìn lấy một trận chiến này, mặt sắc mặt ngưng trọng, hai người này bất kể là ai, chiến lực đều không kém gì tại ta, là kình địch, Huyền Thiên Tông chỗ, trưởng môn, Lam Vũ nhìn qua có chút cố hết sức a, Mộ Dung Hiên cau mày nói ra, yên tâm đi, một trận chiến này, Lam Vũ sẽ thắng. Sở Cuồng Nhân hai mắt chỗ sâu có huyền diệu đại đạo phù văn tại liên tiếp lóe ra. Nhanh chóng phân tích Lam Vũ trận chiến này tỷ số thắng 71%. Một trận chiến này Lam Vũ có 70% trở lên tỷ số thắng. Lại thêm Lam Vũ đã sớm đem Thương Thiên nhược điểm hiểu rõ. Một trận chiến này thỏa. Quang Minh thẩm phán. Lam Vũ tay không trong hư không một chảo. Đại lượng hào quang tại nàng trong lòng bàn tay hội tụ. Hình thành một thanh sáng chói chói mắt thần mâu. Thần mâu nổ bắn ra mà ra. Xẹt qua trời cao. Thẳng đến Thương Thiên. Hoàng hoàng chấn thiên quyền. Thương Thiên đem tử huyết bá thể thôi động đến cực hạn oanh ra nhất quyền. Cuồng bạo vô cùng khí tức như dòng nước lũ trút xuống. Hóa thành cực lớn quyền ấn. Tại dị tượng gia trì dưới. Hai người này chiến lực đều phải đến lớn vô cùng gia trì. Vô cùng khủng bố. Cường đại. Thần mâu quyền ấn lần lượt. Kình khí như gió lốc càn quét mà ra, màu trắng cùng tử sắc kình khí đang trùng kích lấy bốn phía. Chỉ thấy răng rắc một tiếng, cái kia cực lớn quyền ấn đúng là xuất hiện một vết nứt. Vết rách mở rộng, dần dần bao trùm toàn bộ quyền ấn. Ngay sau đó, quyền ấn bị màu trắng thần mâu xuyên qua, trực tiếp cắm vào Thương Thiên ở ngực. Lực lượng khổng lồ đem hắn mang bay ra ngoài. Hung hăng đính tại giao đấu tràng trên tường rào. Để mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ta dựa vào. Thật là đau. Một chiêu này. Quá độc ác. Thương Thiên bị thần mâu đính tại trên tường rào. Nhịn không được phát ra tiếng giống giận dữ. A a a. Lam Vũ. Ta muốn giết ngươi. Thương Thiên xuất sinh thì giác tỉnh tử huyết bá thể. Trải qua to to nhỏ nhỏ không dưới ngàn cuộc chiến đấu. Nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ chật vật. Tại đến 1 triệu người xem trước mặt. Bị người sống sờ sờ đính tại trên tường. Cho dù là trước đó Sở Cuồng Nhân cũng không có làm như vậy a. Hắn phí sức muốn đem trường mâu rút ra. Nhưng phía trên ẩn chứa quang minh đạo vận tại điên cuồng phá hủy kinh mạch của hắn. Thân thể, lệnh hắn khó có thể vận chuyển linh lực. Vô luận như thế nào làm đều lay không động được thần mâu nửa phần. Mạnh nhất thiếu đế, bất quá một chuyện cười. Lam Vũ đi đến Thương Thiên trước mặt, đạm mạc nói ra,